Thực ra thì vừa qua đó nó xảy ra quá nhiều những cái vụ việc, ví dụ những cái vụ giáo dân ở Mỹ Yên, ở Nghệ An chẳng hạn. Thế thì bây giờ xảy ra cái vụ mà hành vi có tính chất là bạo liệt của một người dân, và có nhẽ là họ cũng bị dồn đến một cái thế thế nào, rồi sau khi mà gây nên một cái sự kiện như thế thì cái người gây nên nó tự sát. Vấn đề tức là tôi có cảm tưởng rằng đây đã là một cái trạng thái báo động về cái hệ lụy của bạo lực càng ngày càng gia tăng, mà bạo lực gia tăng thì nó sẽ đẩy đến những cái đột biến mà không làm sao lường trước được. Cách đây 2 năm, cái vụ Đoàn Văn Vương ở Kiên Lãng, thì để xảy ra ông Đoàn Văn Vương và ông Đoàn Văn Quý phải sử dụng đến cái súng đạn hoa cải để mà chống lại những cái lực lượng định dồn người ta vào bước đường cùng. Tôi nhận định rằng là bị dồn vào chân tường, người ta không có cách nào khác được, thì người ta phải xử lý như thế. Dạ thưa, tức là giáo sư cho rằng là cái việc sử dụng bạo lực nó đã thành một cái xu hướng đáng báo động trong thời gian hiện nay ạ? Vâng, đúng như thế đấy. Bởi vì một khi mà trong xã hội lấy bạo lực là một phương tiện để xử lý các vấn đề, thì đều chứng tỏ rằng cả hai phía, về chính quyền thì bất lực và bối rối, không dám tự tin ở cái tính chính danh và tính chính nghĩa của mình để dựa vào pháp luật để mà cai trị dân, thì đành phải dùng bạo lực để mà đàn áp dân. Mặt thứ hai, đứng về phía dân, thì cái việc mà dân phải dùng bạo lực với người thi hành công vụ chẳng qua là họ cũng bị dồn đến bước đường cùng, bởi vì họ biết rằng đây là họ đang đối chọi với một cái thế lực mà người ta có súng trong tay, và đằng sau người ta là cả một bộ máy nhà nước ủng hộ, không ai dại gì chui đầu vào cái chỗ kết hay là manh động để rồi bị đi tù. Nhưng vì tâm lý con người, con run khéo lắm cũng quằn, khi bị đẩy tới bước cùng thì lúc bây giờ người ta mất cái sự sáng suốt, và cái hành động bột phát này á nói lên một cái quá trình tích lũy từ lâu rồi, bây giờ nó mới đột phát ra thôi, chứ ngẫu nhiên không có cái đó. Dạ, tỉnh Thái Bình cũng là nơi mà đã xảy ra cái đợt biểu tình rất là nghiêm trọng vào năm 1997 mà giáo sư cũng đã làm một cái công trình nghiên cứu về nó đó ạ. Thì thưa ông là cái sự kiện ngày hôm nay thì nó có gợi lại cho ông những cái điểm gì mà ông đã nhận xét thấy từ năm 1997 không ạ? Thì nhớ cho là đất Thái Bình ấy là một đất giữ, và Thái Bình ấy là có truyền thống cách mạng đấy. Chiến thắng Tiền Hải ấy, năm 1930 là có tiếng vang ghê gớm đấy. Và Thái Bình có một cái bài hát về cái bài chiến thống Tiền Hải đó, và thậm chí là dùng cái bài hát đó để mở đầu cho những cái buổi sáng của cái đài phát thanh Thái Bình ấy. Nhưng mà sau cái sự kiện mà dân mà khiếu kiện trong 7 huyện thì có 5 huyện khiếu kiện, thì người ta cấm thôi, thì không có phát cái bài chiến thống Tiền Hải nữa. Đấy là cái nơi ngọn cờ đầu về tất cả mọi mặt, từ cái chuyện là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người trong thực hiện cái nghĩa vụ quân sự cứu nước. Thái Bình đâu cũng lại là lá cờ đầu hết, và Thái Bình cũng tự hào sản sinh ra những cái chiến sĩ cắm cờ trên nóc hầm The Cathy, cắm cờ trên Dinh Độc Lập, cái người bay vào vũ trụ cũng là Thái Bình, và những cái nhân vật mà đi vào lịch sử nổi tiếng như Tân Độ cũng là người Thái Bình, vân vân và vân vân. Để nói rằng cái ngôn từ mà người ta rất thích dùng đó là truyền thống cách mạng thì không đâu bằng cái truyền thống ở Thái Bình. Thế mà tôi nhớ năm ấy khi mà tôi làm cái báo cáo về nghiên cứu xã hội Thái Bình, trong cái dịp báo cáo với ông Phạm Văn Đồng, lúc bây giờ ông đã thôi mọi chức vụ rồi, kể cả tôi cả chức cố vấn ban chấp hành trung ương, thì khi nghe báo cáo tôi có nói một câu là thưa đây không phải là địch ta nào cả, đây là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Chỉ nghe đến đó, ông Phạm Văn Đồng đập khẽ khẽ trên mặt bàn, thì ông chỉ nghe thôi chứ ông không nhìn thấy được rõ đâu vì mắt ông hư rồi. Ông nói anh nói lại câu này, tôi nhắc nguyên văn như vậy. Thì ông cười, sau đó ông ấy gằn giọng và ông nói rằng không có mâu thuẫn nội bộ nhân dân nào ở đây cả, đây mà là mâu thuẫn vô một bên là những nhà cầm quyền hư hỏng, thoái hóa biến chất, đè nén áp bức dân khiến dân không chịu được, và bên kia là vì dân không chịu được nên đã nổi dậy đấu tranh. Có phân tích như thế mới tìm ra được giải pháp đúng, còn những cách phân tích khác sẽ không tìm ra giải pháp đúng đâu. Thì câu ấy tôi muốn nghĩ về cái sự kiện hôm nay. Người ta sẽ nói rất nhiều, nhưng nếu một nhà cầm quyền có trách nhiệm với dân, nếu những nhà cầm quyền vẫn nghĩ rằng nhà nước này là nhà nước của dân, do dân và vì dân, thì phải thấy rằng vì sao mà người dân uất ức đến cái độ là phải dùng súng bắn lại rồi tự tử. Bởi vì họ bị dồn đến cái chỗ chân tường rồi, họ biết không có cách nào khác được nữa. Cho nên nếu nói là manh động thì cũng gọi là manh động, nhưng cái nguyên nhân dẫn tới cái manh động này chính là một quá trình dồn đến tức bước thì vỡ bỏ. Thì tôi nghĩ nếu bây giờ nhà cầm quyền tỉnh táo thì phải thấy cho ra trong sự kiện này, phải phân tích nguyên nhân để hiểu ra vì sao người dân phải hành động như thế. Dạ. Nhưng mà cũng có một cái khía cạnh khác, như là ông cũng thấy đó, thì là những cái vụ bạo lực nó xảy ra ở những tỉnh miền Bắc thuần nông, nơi mà quỹ đất thì có thể nói là rất là hạn hẹp. Bởi vậy cho nên là cái liên hệ giữa cái mâu thuẫn đất đai chẳng hạn, rồi nhu cầu phải phát triển đô thị vân vân, thì nó có cái ảnh hưởng gì tới cái việc mà người dân càng ngày càng bị thu hẹp cái môi trường sống của họ không ạ? Thực ra đấy thì điều chị nói cũng đúng thôi. Tức là cái vùng đồng bằng Bắc Bộ là nơi mà cái tỷ lệ đất người vào loại thấp nhất cả nước, và có lẽ cũng là thấp nhất của cả thế giới này, chứ không phải là của cả nước đâu. Nhưng mà cái tỷ lệ đất người đó thì nó mang cái tính kinh điển rồi. Từ xưa tới nay, bất cứ nhà cầm quyền nào từ cái thời phong kiến, từ cái thời Thác Đao Điền cơ, người ta đã nghĩ đến để làm thế nào mà cái vấn đề đất đai đó không là nguyên nhân bùng nổ để mà quốc khái dân an. Là vì sao? Người thì sinh ra ngày ngày tháng tháng, mà đất thì không sinh thêm, chỉ có co lại thôi. Cho nên vấn đề mâu thuẫn đất đai vẫn là một cái mâu thuẫn mà từ ngàn đời rồi. Và nói gần nhất là cái thời Bồ Ma Đế Quốc Thực Dân ấy, cũng đã thấy ra cái chuyện này từ rất lâu rồi, và cũng đã phải có những cái giải pháp để giải quyết vấn đề đất đai. Cho nên nếu đổ rằng chỉ là vì do đất chật người đông mới nảy ra bạo động thì không có đúng đâu. Bằng chứng là vừa rồi người ta mở rộng thủ đô gấp đôi, đang cái đất nông thôn biến thành đất đô thị, màu mỡ biết bao nhiêu. Vì vậy mà quyết liệt bằng bất kỳ mọi giá phải mở rộng thủ đô, để sau 5 năm tổng kết cái thành tựu của cái chuyện mở rộng thủ đô là xây dựng nông thôn mới, như là ông chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trang trọng trong cái lễ mừng công đó. Thì tất cả vấn đề không phải chỉ có ở cái chỗ tỷ lệ đất người, vấn đề nó ở chỗ khác. Không có ở đâu mà cái tham nhũng lại ngon lành bằng cái chỗ đất đai. Tất đất là tất vàng theo nghĩa đen cũng như theo nghĩa bóng. Ngoạm được một miếng đất thì là ngoạm được một cục vàng. Và người ta cũng biết là không bền, cho nên ngoạm một miếng rồi chuồn thì phải ngoạm nhanh lên. Vì vậy người ta dùng bất kỳ mọi thủ đoạn để ngoạm nó dưới tất cả mọi cái danh nghĩa. Dạ, như là ông vừa mới phân tích đó, thì là nó ở cách hành xử của chính quyền, rồi ở những cái việc đấu tranh chống tham nhũng. Thế nhưng mà liệu chính quyền một mặt thì họ có thể cải tiến cái luật đất đai của Việt Nam như thế nào để cái khung pháp lý nó minh bạch hơn và có thể trừng phạt được những cái tội phạm ở trong lĩnh vực đất đai một cách quyết liệt hơn không ạ? Đấy là vấn đề của vấn đề đấy chị ạ. Trước đây đó, người ta định làm cái chuyện ngược, là đưa luật đất đai ra thông qua trước, trước khi bàn về hiến pháp. Sau đó có một cái áp lực đấu tranh đòi không thể được, kể cả một số đại biểu quốc hội đặt ra, thì người ta đang lồng cái này vào trong cái vấn đề thông qua hiến pháp sửa đổi, và từ cái hiến pháp sửa đổi đó để mà thông qua luật đất đai luôn. Nhưng mà đấy là một vấn đề đấy, bởi vì hiến pháp như thế, những vấn đề cơ bản và đề nghị phải sửa đổi, không sửa đổi vẫn giữ nguyên, thì luật đất đai cũng sẽ theo cái lối mòn mà đi, sẽ vẫn là dẫm chân tại chỗ. Khi mà cái kết luận đanh thép đất đai vẫn là sở hữu toàn dân, còn hiến pháp thì không thể có cái chuyện là tam quyền phân lập vân vân và vân vân, tất cả hình với bóng nó đan vào nhau, cái này nó hỗ trợ cho cái kia. Cái vấn đề luật đất đai nếu không đi liền với cái vấn đề sửa đổi hiến pháp thì luật đất đai cũng sẽ không giải quyết được gì. Cho nên vấn đề đặt ra bây giờ, tôi nghĩ phải là thực hiện những cái kiến nghị về sửa đổi hiến pháp một cách mạnh mẽ và trung thực, chứ không phải là chỉ bằng những cái màu mè cho nó có vẻ dân chủ, để rồi đâu vẫn hoàn đấy. Và khi dự thảo sắp tới và thật cuối tháng 9, tháng 10 gì đấy đưa ra cái hội thông qua, vẫn là cái tinh thần như cũ, thì như vậy cái luật đất đai cũng sẽ không thể nào mà sửa đổi được. Vậy thì bây giờ phải đẩy lùi cái việc thông qua hiến pháp đi, để thảo luận làm sao cho nó vỡ nhẽ ra. Và đấy, những cái sự kiện như sự kiện Thái Bình vừa rồi, nó cho thấy rằng nếu không giải quyết một cách cơ bản những vấn đề quy định trong luật đất đai thì cái ổn định chính trị xã hội không thể nào đảm bảo được.